chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346 đi tìm cái giúp đỡ tương đương. Nếu có thể giúp địa phương, nàng nhất định sẽ bang, như vậy nàng nếu nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Là đi trước hoàng tộc tìm hiểu đâu? Vẫn là đi tìm kiếm hổ vương hỗ trợ. Trong đầu chỉ một thoáng, lộn xộn, đơn giản liền không nghĩ, rút thăm đi. Xem thiên ý như thế nào định, làm người tìm tới giấy bút. Viết một chương hổ vương, một chương hoàng tộc nhắm mắt lại hướng trên mặt đất ném đi. Rồi sau đó đi qua đi chọn một cái nhặt lên tới, cư nhiên là hổ vương, quả nhiên ông trời đều khinh. Thường nàng, cảm thấy bằng nàng như bây giờ. Đi hoàng tộc tìm hiểu tuyệt đối là tử lộ một cái, vẫn là đi trước tìm cái mạnh mẽ trợ thủ đi. Lập tức cũng liền không vội, trước ở một đêm lại nói, Tần Thúc, tóm lại dàn xếp hảo đi. Tần Thúc là nàng lại lần nữa đi vào thế giới này. Nhận thức người đầu tiên, nguyện ý không muốn sống tín nhiệm nàng. Đi theo nàng đua, vạn không thể phóng mặc kệ thật gặp được nguy cơ. Cũng sẽ tìm mọi cách cho bọn hắn tổ tôn ba người. Tưởng một cái đường sống, đúng rồi. Còn có Đông Hải, cũng không biết biến thành cái dạng gì, Tiểu Bạch những cái đó hậu đại nhóm. Những cái đó long, cũng không biết đều trưởng thành lên không, nếu là có trưởng thành lên. Còn đầu kiếp phi thăng cái con khỉ, chờ nàng tìm được biện pháp có thể vận dụng tiên khí. Trực tiếp mang lên thiên liền thành, dù sao. Tất cả đều không thể rơi vào Hắc Mặc Tư trong tay, hiện tại Thanh Phong giới. Cũng coi như là nguy cơ phập phồng, Trần Thanh Thanh ở trong cung điện. Ở một đêm, hôm sau thiên một đại lượng, Tần Thúc liền mang theo con hắn cùng tôn tử tới bái kiến, ba người chạm cùng nhau. Nơi nào tưởng tổ tôn tam đại a, nói là thân huynh đệ đều có người tin a. Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười. Ngồi ở trong cung điện đại đường nhất phía trên, Tần Biết cùng Tần Dương nhìn đến nàng. Tay chân cũng không biết hướng nào thả, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Sợ đường đột nàng giống nhau, Tần sẽ cười khổ giới thiệu nói. Tiên tử, đây là ta lão nhân kia hai cái không nên thân con cháu, nào có không nên thân. Nhìn khá tốt, đều rất tinh thần, tiên tử liêu tán. Bất quá là hai ngoại môn đệ tử thôi. Trần Thanh Thanh đạm cười nói, đều cái gì thuộc tính, Tần Biết cười khổ nói, hồi bẩm tiên tử, môn phái linh thạch hy hữu, ngoại môn đệ tử, là không tư cách đạt được linh thạch kia vừa lúc, có thể tự do chọn tuyển tương đương, Tần Thúc, làm cho bọn họ một người tuyển một loại thuộc tính đi. Tiên tử, này nhưng không được, không sao, ta cùng với ngươi kết oán, ban cho ngươi hậu thế điểm cái gì. Không tính gì, ngày đó con muốn đa tạ, Tần Thúc thu lưu, không, có thể cùng tiên tử kết duyên, đã là ta may mắn, tiên tử nhưng đừng lại cấp linh thạch, ta kia viên, cấp tôn tử là đủ rồi, đừng a, người kia viên chính ngươi lưu trữ dùng liền hảo tổ tôn ba người. Cảm kích không thôi đồng thời quỳ lạy dập đầu nói, đa tạ tiên tử ban thưởng, đại ân đại đức, suốt đời khó quên a. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, Tần Thúc ngươi đủ rồi a, đều sẽ giảm thọ, tiên tử đảm đương nổi, phàm nhân quỳ lại thần tiên, đương nhiên, thôi, đều đứng lên đi, lại đây chọn lựa một loại, chính mình tưởng tu luyện thuộc tính là, tiên tử, Tần Biết cùng Tần Dương vẻ mặt có quắc bộ dáng, hướng tới nàng đi qua đi. Trần Thanh Thanh đem các loại nhan sắc tinh hạch đều lấy ra tới một viên, Tần Biết cùng Tần Dương. Lập tức tâm đều bắt đầu kinh hoàng lên, tiên tử. Ta, muốn màu tím tinh hạch, Tần Dương trên mặt nóng lên nói, bởi vì dựa theo xích cam hồng lục thanh. Lam tử, màu tím xếp hạng tối cao, trừ hắc bạch thuộc tính bên ngoài, nhất quý báu một loại thuộc tính, hắn có chút ngượng ngùng, Trần Thanh Thanh cười nói. Có thể, Tần Biết lại nhíu mày nói, Dương Nhi, không được lòng tham, cha, ta chỉ là, đối cái kia thuộc tính, đặc biệt hướng tới, Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói, đều nói, này đó đối ta vô dụng, các ngươi tuyển nhất bình thường màu đỏ màu cam, cùng nhất quý báu màu tím, cũng hoặc là hắc bạch thuộc tính, với ta mà nói, đều giống nhau. Đa tạ tiên tử khang khái, cho ta một quả màu xanh lục tinh hạch, liền hảo. Tần Biết vẻ mặt kính cẩn nghe theo nói, ngươi xác định muốn màu xanh lục, cha ngươi đều tuyển, màu xanh lá ta cảm thấy, không phải cái loại này tinh hạch lợi hại, thuộc tính cao cấp, liền phải tu luyện loại nào, càng quan trọng là, chính mình linh lực, thích hợp loại nào thuộc tính, mới là mấu chốt, hảo lĩnh ngộ. Nếu ngươi cảm thấy màu xanh lục thích hợp, vậy màu xanh lục đi. Đa tạ tiên tử, Trần Thanh Thanh rất hào phóng, cho bọn họ một người hai viên tinh hạch, hai người kích động đến. Hàm răng đều bắt đầu run lên, hai viên, đủ bọn họ tu luyện đến kim đan kỳ, này thật đúng là. Dĩ vãng từ đều không có nghĩ tới sự tình a. Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói, không cần khách khí, các ngươi có tinh hạch, nói vậy không ít nội môn đệ tử, cũng hoặc là trưởng lão, sẽ nguyện ý thu các ngươi vì đồ đệ, nếu tự mang tinh hạch nhập môn, là có thể trực tiếp làm nội môn đệ tử kia liền hảo. Sau này, người gia gia liền đi theo các ngươi cùng nhau tu luyện. Hảo hảo chiếu cố hắn lão nhân gia. Tần Thúc nhíu mày nói, tiên tử chính là muốn ra cửa. Không tồi, muốn đi ra ngoài một chuyến, bằng không mang lên Tần Biết cùng Tần Dương đi. Tốt xấu trên đường có cái chăm sóc, nếu bằng không, tiên tử lẻ loi một mình, Tần Thúc yên tâm, sẽ làm trưởng môn an bài hai cái trưởng lão, bên người bảo hộ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta đây lão nhân cứ yên tâm mang hai cái bất hiếu tử tôn. Trước tiên lui hạ, đãi tiên tử chiến thắng trở về, lại đến bài kiến, Trần Thanh Thanh mỉm cười gật gật đầu, tổ tôn ba người vẻ mặt kích động rời đi. Trần Thanh Thanh ra cửa điện, trực tiếp cưỡi chim đại bàng, đi Lăng Tiêu phái chính điện, biết được trưởng môn đang bế quan. Liền tự mình mời hai vị trưởng lão đồng hành, cùng nhau ra Lăng Tiêu phái đại môn, hai cái trưởng lão. Chỉ biết chính mình là bị vị tiên tử này thỉnh đi đương bảo tiêu. Lại không biết nàng rốt cuộc muốn đi đâu, ba người ngồi ở chim đại bàng phía sau lưng thượng. Hai vị trưởng lão không nhịn xuống. Hỏi, tiên tử đây là muốn đi đâu? Đi tìm Hổ Vương, hai vị trưởng lão đại kinh thất sắc nói. Tiên tử, trăm triệu không thể, chính là, này không phải cùng cấp với tự tìm tử lộ sao? Hai vị trưởng lão an tâm đi, không nhất định tìm đến, ta chỉ là muốn đi năm đó Bạch Hổ cùng Chu Tức nơi ở cũ. Thử thời vận thôi, hay là tiên tử là đi tìm Linh Thạch, xem như đi. Làm phiền tiên tử, ngoặc kép, ta lại chưa nói, tìm được phải cho các ngươi môn phái, làm phiền cái con khỉ a. Hơn nữa, thật là bôn Hổ Vương đi, nhưng lại không thể cùng bọn họ nói lời nói thật, nói, bọn họ khẳng định liền không vui đi, dọc theo đường đi. Lao lực bôn ba, rốt cuộc tới kia tử vong nơi, thanh phong giới, đã từng thần bí nhất địa phương, đến bây giờ. Bởi vì Hổ Vương là ở chỗ này lớn lên duyên cớ. Như cũ không người dám xâm nhập nơi này, hai vị trưởng lão nhíu mày nói. Tiên tử, này chỗ ngồi có chút giấu giếm huyền cơ, xác định muốn vào đi sao? An tâm đi, mặc dù gặp được Hổ Vương, ta cũng có biện pháp thoát thân, Trần Thanh Thanh đầu tàu gương mẫu. Hướng tới núi sâu bên trong đi đến. Hết chương.